Say Mộng Giang Sơn, chương 854. Lựa chọn tình cảm, góc truyện audio.com. Hôm nay tiệc này tuy chỉ là gia yến, lại không thể bảo là không xa hoa, tiếp theo sau Như Mi đại sư, lần lượt lại có hai vị cung vua đại cung phụng xuất chứng biểu diễn, Thái Bình công chúa lần này rất hạ công phu. Đại cung phụng xuất nhập lộ vẻ tướng nhà quyền quý, hôm nay tình hình thông qua đại cung phụng và đệ tử của bọn họ, rất nhanh có thể được nhà quyền quý trong kinh hiểu rõ ràng. Trên tiệc rượu nữ nhân chiếm thành, nhiều nữ nhân rồi, nam nhân liền có chút gò bó, rượu quá 3 tuần, 5 vị nam không thấy say rượu, nhưng ngược lại rất nhiều nữ tử hai má đỏ hồng, có thêm vài phần men say. Loại yến hội này bình thường không phải yến ẩm xong coi là chấm dứt, đợi cho đến khi trên chén bừa bãi thị nữ lại triệt hồi chén lại, thay đồ điểm tâm hoa quả, mứt, đặt trên mấy cái bàn vài tờ giấy, nhóm công chúa quận chúa này liền dựa vào tuổi và sự quen biết nhau chia ra mà tụ lại đánh bài, đá ngựa, đổ xúc xắc. Cũng có người chạy vào rừng bên cạnh nhảy dây, bắt bướm, đều là những cô gái trẻ tuổi. Lý Thiên Kỵ và Võ Phò Mã hẹn nhau ra ao cá bên cạnh, Lý Thành Khí và Lý Trọng Nhuận hai người trẻ tuổi cùng trang lứa thích thú tương đầu, cũng tiến tới nhau, lách qua ao mà đi, lẳng lặng bắt chuyện. Ánh mắt Thái Bình công chúa lần lượt hướng về phía Dương Phàm, liền khoan thai đi về phía trong rừng. Hôm nay là Lý thị gia tộc xuống núi lần nữa có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, Thái Bình hưng phấn không thôi, trong tiệc uống mấy chén, lúc này đã có chút không thắng tửu lực, mặt ửng đỏ lên, đôi mắt như sao sáng mê ly. Dương Phàm biết rằng nàng nói ra suy nghĩ của mình, trước khi bắt đầu hai tay ở trong rừng dạo chơi một lát liền đi đến chỗ Thái Bình công chúa đứng. Thái Bình lúc này đang đứng ở trong rừng một chỗ trên cao đỉnh, trong rừng gió đã bắt đầu thổi, lướt nhẹ qua vạt áo bồng bềnh, phảng phất muốn đi đến lăng phong. Lúc này khí trời đã có chút nóng lên, nhưng vào trong rừng liền râm mát vô cùng, Dương Phàm hít vào một hơi thật dài. Chậm rãi bước đi thong thả lên cao đỉnh, trong đỉnh có một bàn đá, trên bàn có để một bình nước ô mai, mấy cái chén nhỏ bằng sứ tinh xảo, có hai cái đã đựng nước ô mai, nước ở trong chén giống như hổ phách bình thường. Thái Bình ngoái đầu nhìn lại cười nói, muốn uống một ly không, giải khát tỉnh rượu. Dương Phàm bưng lên một chén rõ ràng còn nước ô mai chưa người động tới khẽ nhấp một ngụm, lại lắc đầu bỏ xuống, nói. Ta không khát, cái này chua chua ngọt ngọt, không hợp khẩu vị ta lắm. Thái Bình khẽ mỉm cười, chắp tay như trước đứng ở trong đỉnh từ rừng nhìn qua. Nhìn thấy người đang đi, người đi lách qua hồ, Lý Thành Khí và Lý Trọng Nhuận vừa đi vừa nói với nhau. Vui vẻ nói, nhị lang ta hôm nay, thật sự rất vui, Dương Phàm lắc đầu cười, nói. Bệ hạ đón Lư Lăng Vương hồi cung, tâm ý kỳ thật đã rất rõ ràng rồi, nàng cần gì phải thử. Thái Bình thản nhiên nói, cũng biết không thể gạt được ngươi mà, ngươi đã nhìn ra. Nàng nói xong, liền quay người đi đến bên bàn ngồi xuống, giơ tay bưng nước ô mai, bỗng nhiên nhìn chén trước mặt Dương Phàm, bởi đã nhấp miệng uống một ngụm. Mép chén có một chút đỏ phơn phớt, Thái Bình khẽ mỉm cười, liền bỏ chén trước mặt mình xuống, bưng chiếc chén nước ô mai của Dương Phàm lên, hớp mấy ngụm, lại nhẹ nhàng đẩy về trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm lập tức quay đầu nhìn chung quanh, bày tỏ nhắc nhở. Thái Bình lườm hắn một cái, hờn dỗi mà nói. Đồ, góc truyện audio.com, nhút nhát, Dương Phàm xoa xoa cái mũi, chỉ có miễn cưỡng cười. Thái Bình nói, mẫu hoàng hình như đã có quyết định, nhưng mà ta sợ đêm dài lắm mộng, việc này còn phải mau chóng thúc đẩy, đợi ván đã đóng thuyền, mới yên tâm. Người không biết, những ngày gần đây Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự liên tiếp vào cung kiến giá, mẫu hậu tuổi già tâm ý thường một ngày thay đổi 3 lần, ta sợ bà sẽ bị Võ Thị thuyết phục lại sinh bước ngoặt. Dương Phàm trầm ngâm một chút hỏi, ừ, như vậy sau ngày hôm nay, tín hiệu này lần lượt ra ngoài, kế tiếp nàng định làm thế nào? Thái Bình nói, kế tiếp ta còn muốn thúc đẩy một cung yến, muốn cho mẫu hoàng tham dự, để cho hai vị hoàng huynh đều tham gia. Dương Phàm suy nghĩ một chút nói, không ổn thỏa lắm, ngươi dù không mời đủ chư vương võ thị, nhưng Lương Vương và Ngụy Vương cũng nhất định phải tham gia mới được. Thái Bình đầu tiên là mày nhăn lại, khó nén vẻ chán ghét, suy nghĩ một chút, lại vỗ tay khen. Không sai, nhỏ không nhẫn tắc loạn đại mưu, phải mời hai người họ tham dự. Dương Phàm nói, miễn là bệ hạ tham dự. Thái Bình nói, đó sắp xếp quyết định chỗ ngồi. Dương Phàm nói, Tương Vương có thể thừa thế chào từ giã vị trí Hoàng Thái Tử. Thái Bình nói, đủ loại quan lại phỏng đoán ý Hoàng thượng nhưng rèn sắt khi còn nóng, mời Lập Lư Lăng làm Hoàng Thái Tử. Hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều không lời nào. Cười một lát Thái Bình đột nhiên lại hỏi, nghe nói người của ngươi náo loạn hộ bộ. Dương Phàm cũng ngưng cười, thở dài nói, vâng, Hà Nội Vương không biết sao liên tiếp cùng ta kiếm chuyện. Hắn xúi dục hộ bộ ra mặt ta chỉ bỏ đi ồn ào hộ bộ, cũng may ra mặt chính là hộ bộ, nếu không chắc ta đây đưa cái chưa ra hồn Thiên Kỵ tướng ra, thật đúng là không làm gì được vị Hà Nội Vương này. Mày Thái Bình lông nhíu lại, nói. Võ Y Tông làm như vậy dù sao vẫn có mục đích, chẳng lẽ hắn muốn đè ngươi chúi xuống, xếp người của hắn vào đội thiên kỵ của ngươi. Dương Phàm nói, đến tận bây giờ chưa chấm dứt, không thấy hắn có bất kỳ ám chỉ nào, chỉ có điều chó dại không lý do mà làm khó dễ như nhau, thật sự không sao thắng nổi. Thái Bình dặn dò, bất kể như thế nào, người không thể cùng hắn chính diện xung đột, hắn họ Võ, hơn nữa nắm giữ Kim Ngô vệ và tất cả đóng quân gần kinh đô, có thể thấy mẫu hậu coi trọng. Nếu giữa các ngươi náo đến thủy hỏa bất dung, mẫu hoàng vứt bỏ nhất định là ngươi chứ không phải hắn. Võ Tam Tư tuy có ý lôi kéo ngươi, nhưng giữa Võ Y Tông và ngươi nếu nhất định phải lựa chọn một người cuối cùng thắng được cũng chỉ có thể là hắn. Dương Phàm nói, ta hiểu, cho nên ta đã suy nghĩ một biện pháp ứng đối gây khó khăn cho hắn trước mắt. Còn về sau ta tìm một phía chủ động đưa tới lá chắn thịt, hơn nữa là phóng tầm mắt nhìn về phía vua và dân, trước mắt duy nhất là lá chắn thịt có thể thay ta ngăn trở đả kích ngấm ngầm hay công khai đến từ Võ Y Tông. Mắt Thái Bình dao động, bật thốt lên. Nhị Chương, Dương Phàm vỗ tay cười nói. Thông minh, Dương Phàm đem Trương Dịch chi huynh đệ lợi dụng Thái Phó Tử hướng hắn tạo áp lực mà hắn thuận nước đẩy thuyền, nói qua một lượt việc đồng ý cho Lục Mao phong nhập thiên kỵ. Thái Bình vui vẻ nói. Diệu kế, về sau chuyện có liên quan tới Võ Thị, người đem Lục Lang tướng này đẩy lên, sau lưng của hắn là Nhị Chương, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi. Đúng rồi, gocchuyenaudio.com, người nói trước mắt ứng đối Võ Y Tông làm khó dễ vậy bằng biện pháp gì? Dương Phàm nói, chuyện này ta vốn muốn nhờ nàng giúp đỡ, sau tìm tới tận cửa Nhị Chương ta đã muốn khiến cho bọn họ ra mặt, chưa kịp nghĩ đúng lúc lại nhận được thiệp mời của nàng, ta nghĩ cũng không cần cố ý vì thế tìm bọn họ, vẫn là nhờ nàng ra mặt là thích hợp. Dương Phàm đem chủ ý của hắn nói một lần, Thái Bình cẩn thận cân nhắc một phen, nói, biện pháp rất khéo léo, bất quá ta ra mặt nhưng không thỏa đáng. Để ta trợ giúp cho ngươi cũng được, chuyện này do Nhị Chương ra mặt thích hợp nhất, bọn họ địa vị cao, và lại nhận sự tín nhiệm nhất của mẫu hoàng, ngươi không cần tới cửa mời bọn họ, đợi Lục Lang tướng kia đến nhận chức, ngươi đem việc này giao cho hắn đi xử lý là tốt rồi. Dương Phàm vỗ trán một cái nói, đúng rồi, ta sao quên hắn vậy, việc này hắn đi xử lý là tốt rồi. Thái Bình đột nhiên sóng mắt khẽ động, lại nhẹ nhàng đứng lên. Xoay người đi đến bên đình, mặt hướng Trạc Nguyệt đình xem chừng. Dương Phàm cảm giác kỳ quái, chợt nghe phía sau vang lên một trận cành lá rơi, thanh âm hai cô gái nói đùa truyền đến. Cô, Dương giáo, Dương tướng quân, Dương Phàm quay đầu nhìn lại, hai con gái đang trong rừng giống như phân hoa Phật liễu đi tới, phía trước một người yêu kiều nhanh nhẹn. Khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, trong tay vẫy vẫy một cành hoa đóa, cười hì hì hướng về phía bọn họ chào hỏi, đúng là Lý Khỏa Nhi, một người phía sau một cao hơn nàng ta một cái đầu, khuôn mặt tròn tròn, mắt cười lông mày nhỏ nhắn, dịu dàng trang nhã. Chưa từng gặp qua, Thái Bình xoay người nhìn thoáng qua, mỉm cười nói. Ồ, là Tiên Huệ và Khỏa Nhi, mấy người tỉ muội kia của các con đang ở trên ao chơi thuyền. Các ngươi sao lại chạy đến đây? Lý Tiên Huệ tính tình dịu dàng ngượng ngùng, người này không quen cô trước mặt không lớn dám nói, được nghe lời ấy, nhỏ nhẹ mà đáp. Chất nữ đang muốn đi ra đằng trước nhảy dây. Lý Khỏa Nhi lại nói, mới vừa rồi chạy bắt bướm khát nước, nơi này râm mát, cháu đến nghỉ ngơi một chút. Lý Tiên Huệ từ trước đình vòng qua, nhập vào nhóm nhảy dây, Lý Khỏa Nhi lại hoạt bát chạy vào tiểu đình, đặt mông ngồi bên cạnh bàn đá, đem cành hoa bỏ trên bàn, cầm cái khăn phe phẩy gió. Nàng nói có chút nóng cũng không phải thuận miệng tìm ngụy trang, khuôn mặt chạy trốn ửng đỏ, cái trán thật sự có chút nhỏ nước. Quận chúa ở bên cạnh, Dương Phàm coi như không nhìn thấy, miễn cưỡng bồi nàng nói mấy câu, liền rất tự nhiên đứng lên, bước chậm đến bên Thái Bình. Hai người đứng sóng vai, nhìn ra xa ao bên cạnh thấy có mấy vị công chúa đang cùng Như Mi và vài vị đại cung phụng trong nói chuyện với nhau thật vui, Dương Phàm nhân tiện nói. Giọng hát Như Mi đại sư có thể nói tuyệt nhất, sáo cỗ Lý đại sư cũng là tuyệt nhất, về phần ca múa của Hướng đại sư ta cảm thấy không như ngày đó ở Y Khuyết bờ sông công chúa điện hạ và thượng quan đãi chế kia với bài Thác Kỹ hay tuyệt vời hơn. Thái Bình công chúa cười nói. Dương tướng quân quá khen, bổn cung sở trường chỉ là một khúc thác chi, Hướng đại sư là đệ nhất múa của cung đình, sở trường về các loại vũ đạo tài nghệ tinh xảo vô cùng. Dương Phàm đang muốn nói chuyện, cái gáy đột nhiên bị đánh một cái, nhẹ nhàng, mềm mại, lại rõ ràng là bị đánh một cái, Dương Phàm nghiêng người ho khan một tiếng, nhìn lại, trên mặt đất có một đóa hoa trà, lại nhìn trước. gocchuyenaudio.com, bàn đá đằng xa, Lý Khỏa Nhi ngồi đằng đó, trong tay cầm một cành hoa, đang nhìn hắn như khiêu khích. Dương Phàm hướng về phía nàng hung hăng chừng mắt liếc, Khỏa Nhi không sợ chút nào, còn hướng hắn giả mặt quỷ. thấy Dương Phàm nhìn nàng, nàng lại bưng bát nước ô mai của Dương Phàm lúc trước, cố ý cầm chén chuyển tới vị trí Dương Phàm đã uống, mở cái miệng nhỏ nhắn, rất chậm rãi rất mê hoặc lẳng lơ đem chiếc môi đỏ mọng đặt lên. Chiếc chén sứ nhỏ từ từ nghiêng nghiêng, chất lỏng hình dáng hổ phách vào trong miệng, Lý Khỏa Nhi cười híp mắt tìm hiểu cẩn thận hồng nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm bờ môi mỏng quyến rũ, tràn đầy khiêu khích tình cảm. Trong đình mát mẻ, nhưng Dương Phàm lại có cảm giác muốn đổ mồ hôi. Lý Khỏa Nhi biết rõ quan hệ của hắn và Thái Bình công chúa, còn dám công nhiên khiêu khích như vậy. Dương Phàm đã 26-27 tuổi, trong quân ngũ pha trộn nhiều nhân vật, tính tình đã từ từ trầm ổn, tâm tính cũng không phải chẳng phân biệt được trường hợp này, thiếu nam thiếu nữ bất kể hậu quả như vậy. Lý Khỏa Nhi to gan lẳng lơ như thế, nếu đổi lại những thiếu niên lỗ mãng vẫn lấy làm thú, nhưng Dương Phàm lại chán ghét, hắn lại ho khan một tiếng, nói với Thái Bình công chúa. Xem điện hạ hình như có thêm vài phần say, muốn uống chút nước ô mai không? Thái Bình vuốt cằm cười nói. Dương tướng quân mời tự nhiên, bổn cung không khát. Dương Phàm gật gật đầu, xoay người lại đi đến trước bàn đá ngồi xuống, Lý Khỏa Nhi như không có việc gì vẫn phe phẩy cành hoa như trước, lại lấy chiếc chén nàng vừa mới uống mấy ngụm lặng lẽ đẩy trở lại trước mặt Dương Phàm, đôi mắt quyến rũ, môi mỉm cười, vẻ mặt bỡn cợt. Pop, một tiếng, trong đình truyền ra một tiếng giòn vang, Thái Bình công chúa nghe tiếng quay đầu lại, Khỏa Nhi khẽ vuốt gò má, Dương Phàm dường như không có việc gì nói. Có muỗi. Thái Bình vừa mới quay đầu trở lại, trong đình lại vang lên pop một tiếng, quay đầu lại nhìn, môi Dương Phàm muốn uống, Lý Khỏa Nhi hồn nhiên cười. Bị ta đánh chết, cách chương.